Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3147, Đón Gió Rơi Lệ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tất nhiên, đi làm nhiệm vụ nha. Tất tất lâu như vậy. Kết quả tài khoản đều. Vẫn là màu xám, vẫn là không có làm tan. Làm giải cái đông lạnh đều như vậy khó khăn. Hoàn toàn không có kiếm tiền dục vọng, kiếm tiền cũng không dùng đến. Còn nói biết giải đông lạnh, đến bây giờ cũng còn không tiết tan. Không có ý, nghĩa, hiện tại cũng ngượng ngùng đi xem khô lâu. Bởi vì trong túi không có tiền, hơn 2400 đôi đen ngòm hốc mắt nhìn chính mình chằm chằm. Gào khóc đòi ăn, ai, lương tâm chính là đại đại đau. Thái thúc, nhìn thấy tọa độ không gian không có. Ninh Thư, a, người Khang, người như thế nào không đốt đèn? Ta cái gì đều nhìn, không thấy, a a a, ta không nghe không nghe không nghe, ta nhìn không thấy. Ninh Thư, Hữu Nghị nhắc nhở, ta không phải Pikachu đệ đệ ra tại ngứa, ta là Pikachu tỷ tỷ ra thật ngứa. Ngoại hiệu làm tan, làm tan, làm tan, không phải nói cho làm tan sao? Đến bây giờ không tiết tan. Hơn nữa nếu như thái thúc thật là thay ca người, đại khái là rất khổ cực sự. Tình, thường xuyên nhìn thấy An Hòa cùng Trường Bá một bên xử lý tinh thần thạch, một bên đón gió rơi lệ đến chờ thái thúc trở về. Vậy đại khái cũng là kết quả của nàng. Không có việc gì đi ra ngoài. Trời mới, biết hắn lúc nào có thể trở về. Coi như liên hệ thì sao? Còn không phải không biết lúc nào có thể xuất hiện. Không định giờ đi ra ngoài chơi một vòng. Không biết muốn chơi bao lâu. Chơi, đến địa phương nào đi. Ai làm thay ca người đều so thái thúc đáng tin cậy. Nàng cũng không muốn nước mắt rưng rưng chờ thái thúc đến thay ca. Đinh, tài khoản của ngươi đã làm tan. Mời tuân thủ văn minh kỷ luật. Tài khoản làm tan. Ninh Thư trong lòng cũng đinh một chút. Một mục tiêu đạt thành. Trước tiên đổi hơn 1000 vạn công đức. Đem những này công đức tất cả đều đổi thành công đức hạt, như vậy về sau coi như tài khoản lần nữa bị đông cứng, cũng có công đức hạt cho khô lâu. Hơn 1000 vạn công đức hạt không ít, hơn 9000 viên, ngẫm lại dứt khoát đem. Trong chương mục hơn 1700 vạn công đức tất cả đều đổi. Dù sao có những này công đức hạt làm lương thực, chính mình cần phải mua thứ gì chậm rãi kiếm chút tiền. Thái thúc, mắt mù tốt đi. Ninh Thư, a, người Khang, vẫn có chút mơ hồ. Ninh Thư, ta đến ất khu có phải hay không người phụ trách, ngoại trừ xử lý tinh thần thạch thù lao bên ngoài, cái khác tài nguyên đâu? Thái thúc, người không phải người phụ trách, người chỉ là phụ trách xử lý tinh thần thạch, ai nói với ngươi ngươi là người chịu trách nhiệm rồi? Ninh Thư trợn trắng mắt. Làm người phụ trách sống nhưng không có người phụ trách tiền lương. Thái thúc, chờ hắn trở lại, người cũng không cần làm. Ninh Thư ổ một tiếng. A, người Khang, con mắt ta đau quá. Ta sợ là vĩnh cửu mù. Thái thúc, đủ rồi. Ngươi còn có 100 lần trừng phạt. Hiện tại đem ngươi trừng phạt kết toán. Ninh Thư, tê liệt, ỉ lại vào nàng. Dự bị hệ thống, hiện tại còn làm nhiệm vụ sao? Ninh Thư, làm cái mau a, làm nửa ngày, là bởi vì cái này 100 lần trừng phạt, liền làm nàng đổ khu vực bị tù, tốt xấu mài đến đem tài khoản làm tan. Ninh Thư đưa một ít công đức hạt cho khô lâu, lại đi 3 cái pháp tắc thành phố ra cố kết giới. Làm 100 lần cần không ít thời gian đâu, vạn nhất cái nào kết giới nổ, nàng lại muốn không may. Chậm rãi từ từ đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Ninh Thư cầm nhãn hiệu không gian khiêu dược đi cái không gian kia tiết điểm vị trí. Thái thúc đứng tại hư không bên trong. Ninh Thư đi qua nói, nếu không chúng ta đi trước nhìn xem chính khanh, ta rất muốn hắn, cũng không biết ngươi có hay không tặng hoa cho hắn. Thái thúc ở trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư, ngươi một ngày không lên xuyên hạ nhảy liền khó chịu có phải hay không? Ninh Thư lập tức ôm ngực. Đúng vậy a, phi thường khó chịu, thật là khó chịu, ta yêu như thế nào cứ như vậy, biết ngươi sẽ không để cho người đi nhìn chính. Khanh, ta liền yêu Tất Tất, có bản lĩnh đến phong bế miệng của ta, nếu không tới giết ta nha, ta liền ỉ vào chính mình giết không chết. Thái thúc, cho ngươi đi du lãm một lần, miễn phí 1000 lần. Ninh Thư duỗi ra một cái ngón tay. Thái thúc, 1000 lần. Ninh Thư, 10 lần. Chính khanh chỗ nào đáng giá đắt như vậy vé vào cửa. Chỉ sợ chỉ có ta đi xem hắn, còn không ít lời lãi nhiều tiêu. Thái thúc cũng không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện, một bước vượt qua đến rất xa. Ninh Thư đuổi theo sát, có điểm cố hết sức. Nói cho cùng vẫn là không gian pháp tắc ăn đến không thấu. Bất quá Ninh Thư cũng đã nhận được một cái tin tức. Thái thúc quả nhiên không có giết chết chính khanh, mà là làm chính khanh sống ngâm mình ở hư vô pháp tắc bên trong. Lần nữa xác định chính khanh còn sống. Không biết lúc nào chính khanh lại tới hút một đợt nàng linh hồn chi lực. Chính khanh sẽ không như thế ngoan ngoãn ngâm mình ở hư vô pháp tắc bên trong. Chuyện này còn có chế tạo. Thái thúc lại không nỡ chơi chết chính khanh. Người sống biến cố cũng rất nhiều. Trời mới biết chính khanh lúc nào liền theo hư vô pháp tắc chạy vừa ra tới. Lại mở ra một vòng mới dày vỏ. Ninh Thư nhìn trước mặt thái thúc. Hiện tại pháp tắc hải cũng không biết là ra sao. Theo vị diện càng không ngừng sụp đổ. Thậm chí không hề có điểm báo trước nổ. Nói rõ pháp tắc tình huống không tốt. Tình huống như vậy có thể kéo dài một cái mấy chục vạn năm. Mấy cái mấy chục vạn năm. Rất nhiều mấy chục vạn năm. Ninh Thư cảm thấy treo. Pháp tắc hải chính là một cái đi hướng tử vong tuổi xế chiều lão nhân. Tử vong là nhất định kết cục. Thái thúc dừng bước, quay người đối Ninh Thư nói. Về sau liền ở chỗ này xử lý. Tinh thần thạch, kỳ thật giáp khu ất khu đều không có gì khác biệt. Thao tác hình thức là đồng dạng, chỉ là vị diện nhiều lắm. Hoa khu vực khối nhỏ quản lý càng thêm thuận tiện, bất quá đây đều là gương mặt lạ. Khu vực này đại lão không nhận ra cái nào. Ninh Thư đem nhãn hiệu đeo trên cổ, tiện thể kiếm chút tiền, kiếm tiền mua hư, vô thế giới quyển trục, đi thế giới tìm bảo bối, cường kiện chính mình linh hồn. Thái thúc đối ngay tại xử lý tinh thần thạch nam nhân nói. Thay ca người đến. Cái này đại lão thở dài một hơi, liền vội vàng đứng lên nói. Vậy được, liền giao cho các ngươi. Ninh Thư ngăn tại đại lão trước mặt. Ngươi là cùng ta thay ca người đi, mới không muốn cùng thái thúc thay ca. Coi như nói muốn đổi ca, cái này cẩu nam nhân cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Đại lão bị Ninh Thư đeo trên cổ nhãn hiệu hấp dẫn, nghe được Ninh Thư lời nói, nhanh lên lắc đầu. Không phải, ta không xử lý tinh thần thạch, ta đây là tạm thời hỗ trợ xử lý, sau liền chuyện không liên quan đến ta. Hắn vội vàng phủ nhận, dao ngẩng đầu lên làm trên mặt da mặt đều run rẩy lên. Quả nhiên xử lý tinh thần thạch là ai gặp cũng ghét công tác. Hắn nói xong liền rời đi, xem ra cũng là mệt mỏi. Ninh Thư hướng thái thúc hỏi, nếu như ta muốn đổi với ngươi ban, ngươi sẽ đến. Đi, thái thúc, không có tình huống đặc biệt liền sẽ tới. Ninh Thư a một tiếng, tình huống đặc biệt không nên quá nhiều. Nhặt xong 100 lần bị tù, liền không làm, đi làm nhiệm vụ, vô luận công việc gì. Kia cũng là vì tổ chức phát sáng phát, nhiệt, ta yêu làm nhiệm vụ. Thủ hộ vị diện người người đều có trách nhiệm, kia bắt đầu xử lý đi. Thái thúc lắc người một cái muốn đi, Ninh Thư vươn tay. Chờ một chút, Ninh Thư cảm giác thái thúc hít một hơi thật sâu mới xoay người lại. Sắc mặt của hắn có chút lạnh lẽo. Thì thế nào? Ngoặc kép, hết chương.